Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, ngoài ý muốn trùng phùng. Mặt mũi tràn đầy chờ mong cùng hiếu kỳ là sâu, Masu cùng Fujimaru Risuka xem nhẹ một vấn đề, ảnh hưởng triệu hoán kết quả cũng không phải là chỉ có duyên nhân tố. Còn có cùng người triệu hoán ở giữa tương tính ràng buộc. Cùng Alaya khả năng làm ra ác thú vị gian lận. Chén thánh ma lực cùng Atlas Academy địa mạch ma lực đem kết hợp. Triệu hoán trong trận bắt đầu lóe ra hào quang chói sáng. Tại tia sáng trở nên chướng mắt lúc. Lá sâu ba người không hẹn mà cùng hai mắt nhắm lại. Từ triệu hoán trong trận bay ra một sợi quen thuộc mà hoài niệm thanh nhã mùi thơm. Lá Âu sắc mặt bắt đầu phát sinh biến hóa. Không thể nào, vù vù, xẹt qua không khí xé rách tiếng gió sẽ bị khuấy động ma lực thổi lên cho bụi tách ra. Triệu hoán trong trận ánh sáng cũng dần dần mờ đi. Ba người tuần tự mở hai mắt ra xem xét triệu hoán trong trận tình huống. A. Đầu tiên ánh vào lá sâu trong mắt là một thanh 10 phần nhìn quen mắt màu đỏ ma thương. Tại đại não khôi phục vận chuyển trước, lá sâu thân thể đầu tiên phản xạ có điều kiện bắt đầu chuyển động. Ha ha, tương đương, nhìn thấy lá sâu chuyển thân liền hướng Atlas Academy thông hướng ngoại giới thông đạo. Chạy như điên, mới vừa từ triệu hoán trong trận đi ra, tóc tím mỹ thiếu nữ phát ra vui vẻ tiếng cười khẽ. Fujimaru Risuka cùng Masu đồng thời há to miệng. Tên này trên mặt lộ ra lãnh diễm nụ cười nữ tính anh linh bọn hắn nhận thức. Tại thứ năm đặc dị điểm lúc còn cùng đối phương trong đó một cái phân thân kề vai chiến đấu qua. Sư tưởng, không để ý đến Fujimaru Risuka cùng Masu kinh hô. Skathat dưới chân đạp một cái liền từ trước mặt hai người lướt qua. Xa xa trong thông đạo lập tức vang lên đao thương giao kích thanh thúy tiếng vang. Vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện ở đây a? Ngươi căn bản là không có chết. Làm sao có thể hưởng ứng anh linh triệu hoán nghi thức? Ngươi đoán? Ha ha, ngươi đoán ta đoán không đoán. Miệng lưỡi trơn tru, lấy đánh, ngao. Ngươi đây là hai tiêu. Ngoặc kép, khi mọi vấn đề đã lắng xuống lúc, tại Fujimaru cùng Masu trong ấn tượng lạnh lùng như băng Skathat hiếm thấy lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Kéo lấy mặt mũi bầm dập lá sâu trở lại triệu hoán trận phụ cận. Lại gặp mặt, cho The Master cùng Á Servant. Còn có vị này, kỵ sĩ. Skathat như hồng ngọc hai con ngươi theo thứ tự tại ba người trên thân đảo qua. Cùng Skathat từng có tiếp xúc Fujimaru cùng Masu còn tốt. Bọn hắn đã thành thói quen Skathat băng lãnh khí chất cùng đạm mạc thái độ. Bedaya bị Skathat hai mắt đảo qua, lập tức chấn động toàn thân ác hàn. Phảng phất chính mình tất cả bí mật đều bị vị này tuổi trẻ mỹ thiếu nữ xem thấu đồng dạng. Keng, Skathat ma thương đột nhiên đập vào lá sâu trên đầu. Trên mặt lộ ra biểu tình không vui. Ta thân yêu đệ tử, ngươi lại đang nghĩ cái gì thất lễ sự tình? Còn cần lại đến một vòng rèn luyện sao? Ở trong lòng oán thầm lá sâu im lặng trợn trắng mắt. Ta không nói gì tốt a. Ngươi đây cũng có thể cảm ứng được. Đệ tử, Masu cùng Fujimaru lên tiếng kinh hô. Fujimaru Risuka lắp bắp chỉ vào lá sâu. Không. Thế nhưng là, sư tượng đệ tử của ngươi không phải Cú Chu La In sao? Skathat nghiêng đầu một chút không hiểu hỏi ngược lại. Vấn đề thú vị, có ai nói qua cho ngươi ta chỉ có một người đệ tử sao? Không đúng, vấn đề không ở nơi này. Masu đầu óc sau Fujimaru xoay chuyển càng nhanh. Nàng rất nhanh bắt được điểm mấu chốt. Lá sâu tiên sinh không phải nói mình là gần hiện đại giá không anh linh sao? Hắn làm sao lại cùng thần đại kết thúc liền bị bắn đến thế giới cạnh ngoài ảnh quốc có quan hệ? Khắp khuôn mặt là máu ứ động, lá sâu vuốt vuốt gương mặt. Tại nguyên sơ run tác dụng dưới, một chút ứ tổn thương cấp tốc đánh tan. Cái này liền nói đến lời nói lớn, về sau có rảnh lại nói chuyện đi. La Sâu bất đắc dĩ nhìn Skathat liếc mắt, nhẹ nhàng thắn miệng nói, mặc dù triệu hoán kết quả có chút ra ngoài ý định, nhưng Skathat đúng là một đại cường viện binh, cần phải có thể tại sau cùng quyết chiến bên trong cho chúng ta cung cấp không nhỏ viện trợ. Bất quá ta muốn trước xác nhận một chút. La Sâu tại y nguyên mặc liên thể quần áo bó Skathat trên thân quan sát một chút. Ta từ trên người ngươi không cảm giác được người sống khí tức. Ngươi là dùng phương pháp gì vòng qua ức chế lực hạn chế? Không cần thiết vòng qua. Skathat nắm La Sâu mặt hướng hai bên kéo duỗi. Ngươi xuất hiện đánh vỡ ta lâu dài an bình sinh hoạt. Tĩnh cực tự động phía dưới. Ta cố ý đi một chuyến đồng dạng ở vào thế giới cạnh ngoài anh linh tòa. Để ức khiến lực giúp ta chế tác mấy cỗ có thể đi vào thế giới bên ngoài hoạt động sơ vần thân thể. Làm điều kiện trao đổi, ta cần viện trợ ức chế lực xử lý một chút thế giới song song nan đề. Thứ năm đặc dị điểm ta chơi, đến coi như vui sướng. Cùng cú Chu La In bị Medebe dùng chén thánh vặn vẹo khả năng chiến đấu một trận. Còn cùng một vị thương thuật đạt nhân luận bàn một phen. Đáng tiếc sơ vần thân thể không thể khiến xuất toàn lực. Đây là ta tại thứ năm đặc dị điểm tiếc nuối lớn nhất. La Thâu bị kéo dài gương mặt lộ ra 10 phần. Buồn cười. Hắn không cao hứng mở ra Skathat tiêm tiêm tố thủ. Nói cách khác, người tại thứ sáu đặc dị điểm có thể lấy ra càng nhiều thực lực. Đương nhiên, Skathat nắm chặt ma thương múa ra mấy cái hoa lệ thương hoa. Có kinh nghiệm lần trước, lần này ta để ức chế lực chế tác anh linh thân thể cường độ cao hơn. Nắm giữ ta bản thể tiếp cận 80% trái phải thực lực. Chuyến này lữ hành cần phải có thể chơi đến càng thêm tận hứng. La Sâu, chỉ cần ngươi đừng bắt ta đến tìm bổ chiến đấu niềm vui thú là được. Cho nên, Skathat dùng ma thương nhẹ nhàng tại La Sâu trên đầu gõ một cái. Nhanh nói cho ta một chút thứ sáu đặc dị điểm tình huống. Nơi này có đáng giá ta xuất thủ cường giả sao? La Sâu giật giật khóe miệng nói ra. Đương nhiên là có. Hơn nữa còn không chỉ một. Trong đó có một cái ngươi khả năng còn không đánh lại. Ồ, Skathat lập tức hứng thú. Nói kỹ càng một chút. Skathat đối người tế kết giao không có gì hứng thú. Nàng sở dĩ đáp ứng viện trợ ức chế lực xử lý nan đề, chỉ là vì thu hoạch được tiến vào thế giới bên ngoài hoạt động cơ hội. Trở lại Đông Chi phía sau thôn, không coi ai ra gì, Skathat cưỡng ép lôi kéo La Sâu giảng thuật thứ sáu đặc dị điểm cường giả tình huống, đối cái khác người chào hỏi chỉ cấp cho mức thấp nhất lãnh đạm đáp lại. Làm Fujimaru cùng Masu hỗ trợ hòa giải lúc, cảm nhận được uy hiếp Serenity vụng trộm đi theo. Đương nhiên bị Skathat phát hiện. Skathat quan sát một chút mặt mũi tràn đầy quật cường Serenity. Xác nhận đối phương chỉ là một cái kẻ yếu, sau lập tức đã mất đi hứng thú. La Sâu, đây là ai? Bạn lữ của ngươi? La Sâu hướng bị miệt thị Serenity lộ ra khiểm nhiên dáng tươi cười. Không. Nàng là thứ sáu đặc dị điểm trong đó một tên Hassan. Bởi vì tình huống thân thể tương đối đặc thù, nàng biết theo bản năng thân cận bách độc bất xâm người. La Sâu đơn giản hướng Skathat giải thích một chút Serenity kề cận chính mình chân tướng. Skathat lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Xác thực, thân là độc nữ truyền thuyết cụ hiện, nàng cần phải rất khó bình thường tiếp xúc đến nhân loại. Bất quá, đưa tay khoác lên Serenity đi tới màu lúa mì làn da trên bờ vai. Skathat tại đối phương ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú giải thích nói. Tựa như đệ tử của ta nói tới đồng dạng, mặc dù kháng độc thể chất tương đối ít thấy, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô pháp tìm tới. Thần phụ vô số thần linh trước khi chết nguyền, rùa. Skathat cùng lá sâu là không đồng ý nghĩa bên trên bách độc bất xâm thể chất. Vừa vặn chứng minh lá sâu lúc ấy an ủi Serenity ngôn luận. Đưa tiễn cảm xúc dương lên Serenity. Lá sâu bắt đầu hướng Skathat nói rõ thứ sáu đặc dị điểm tình huống. Thái Dương Vương Rameses II, thần linh hóa thánh thương King Arthur, thần đại sau cùng đại ma nữ Morgan Le Fay, còn có thân là Grand Assassin đời thứ nhất Hassan. Skathat cúi đầu phát ra tràn ngập chiến ý, cười khẽ, rất tốt, không uổng công ta liên tục hai lần hưởng ứng ức chế lực hiệu triệu. Mà lại, báo tử thiên sứ hóa thân, nếu như là hắn, cần phải có thể thiết thực kết thúc tính mạng của ta đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài, nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.